Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1603, chương 1602. Muội muội đúng là lớn rồi. Tích giọt tích tích tích tích, tại một gian giản dị tự nhiên trong căn phòng nhỏ. Đồng hồ báo thức đúng giờ vang chuyển động, nhường gian phòng bên trong duy trì một đêm yên tĩnh bị đánh phá. Ba, một cái tay theo giường chiếu trong chăn duỗi ra, dùng sức đập vào đầu giường trong đầu cái nút bên trên. Nhường đồng hồ báo thức cho dừng lại về sau, mới vừa không tình nguyện giống như đứng lên, rõ ràng khó được có thể ngủ nướng. Rama liền một bên vặn eo bẻ cổ, một bên không khỏi lên tiếng phàn nàn. Bất quá, ở trên mặt, Rama vẫn là treo có chút vừa lòng thỏa ý nụ cười. Thật rất lâu không có ngủ quên mất rồi. Rama đối với tối hôm qua cái kia một giấc tựa hồ vô cùng hài lòng bộ dáng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Rama đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có quên đi tất cả. An an tâm tâm ngủ nướng. Tại đây bên trong là thật không cần một mực quan tâm cái gì nghiên cứu. Tại đây bên trong, Rama không cần cân nhắc đối phó cái gì kẻ địch. Thậm chí, Rama còn không cần lo lắng ngủ quên có thể hay không không đuổi kịp giờ đi học. Cũng không cần lo lắng cái gì cố định kế hoạch sự tình. Cho nên, tối hôm qua cái kia một giấc, Rama hoàn toàn chính xác ngủ được tương đương dễ chịu. Có loại đã lâu không gặp an tâm cảm giác. Có lẽ cũng là hoàn cảnh ảnh hưởng quan hệ a. Rama quay đầu, nhìn về phía trước mắt cái này xa cách nhiều năm gian phòng. Gian phòng rất nhỏ, chỉ có thể thả xuống được một cái giường trải, một cái giá sách, một tủ sách cùng với một cái bàn để máy vi tính. Lại thêm một cái tủ treo quần áo, còn lại liền không còn có cái gì nữa. Nghỉ hè lên trưng bày thật chỉnh tề từng quyển sách. Đó là cực kỳ bình thường manga, tiểu thuyết, tạp chí cùng với sách giáo khoa loại hình đồ vật. Trên bàn sách có bắn ra bản bút ký. Trên bàn để máy vi tính có một đài vô cùng cao tính năng máy tính để bàn. Đó là Rama đã từng sử dụng không ngắn thời gian máy tính. Bên trong còn tồn phóng Rama đã từng chơi qua một cái trò chơi. Đêm qua, Rama liền lâu nay mở ra những trò chơi này. Tạm thời đem mọi chuyện cần thiết đều đem thả dưới. Toàn bộ thể xác tinh thần đều vùi đầu vào vui đùa bên trong. Kém chút không có trực tiếp chơi một cái suốt đêm. Nhớ tới, ta cũng đã cực kỳ lâu không có chơi đùa. May mắn tốc độ tay không giảm trái lại còn tăng. Đã từng cảm giác đều tìm trở về. Nghĩ đến đây, Rama liền là một trận sảng khoái tinh thần. Còn nhớ kỹ, lúc trước, Rama có vẻ là một cái hàng thật giá thật trò chơi cao thủ. Vô luận là ở đâu một cái trò chơi bên trong đều là đỉnh tiêm người chơi. Thậm chí là game thủ chuyên nghiệp. Quát tháo phong vân không biết dài bao nhiêu thời gian. Nhưng bức bách tại từng cái không giống với thế giới này thế giới hoàn cảnh. Rama thật đã cực kỳ lâu không có chạm qua trò chơi. Nói ít đều phải có thời gian mấy chục năm. Hiện tại, trở lại cái trò chơi này kỹ thuật vô cùng phát triển thế giới bên trong. Mà lại nơi này còn không có bất kỳ cái gì thần bí. Nhưng Rama quả thực có loại quên đi tất cả nghiên cứu cùng rèn luyện. Có thể không cần lo lắng vấn đề an toàn. Càng không cần cân nhắc trưởng thành vấn đề. Triệt để an tâm lại sống phóng túng cảm giác. Tuy nói, đối thần bí thăm dò cùng truy cầu vĩnh viễn là Rama yêu quý nhất sự tình. Nhưng tựa như là lại yêu quý công tác đều cần nghỉ ngơi một dạng. Rama hoàn toàn chính xác cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. May mắn, Rama đã thành công hấp thu vực ngoại ma lực lực lượng. Tiến nhập thăng hoa kỳ, thuế yến, chẳng qua là vấn đề thời gian. Cho nên, Rama đã quyết định. Trong cái thế giới này, chính mình muốn quên đi tất cả nghiên cứu, cũng buông xuống tất cả rèn luyện, thật tốt thư giãn một tí chính mình. Ngược lại thăng hoa là tự phát tính, không cần ta tham gia. mà lại coi như ta thành thiên nằm, hoàn toàn mới Magic Circuit cũng sẽ tự động vận hành, không giờ khắc nào không tải tạo ra ma lực. Nói cách khác, Rama hiện tại coi như là nằm đều có thể mạnh lên. Bởi vậy, mặc dù còn có khả năng nghiên cứu mới thuật thức, trong cái thế giới này, Rama cũng không có ý định làm, liền nghiêm túc nghỉ ngơi một lần đi. Đương nhiên, trong cái thế giới này, Rama cũng không là chuyện gì đều không cần làm. Hôm qua, Kikuoka Seijiro đã phát tới tin tức, nói kết thành rõ ba nơi đó đã tận lực chống đi thời gian, thoái thác tất cả công tác cùng hẹn trước, chuẩn bị vào hôm nay thấy Rama một mặt, địa điểm ngay tại Tokorozawa trong bệnh viện. Kết thành rõ ba liền chuẩn bị thuận tiện đi thăm viếng Asuna, vừa vặn có thể cùng Rama gặp mặt một lần, hy vọng có thể hết thảy thuận lợi đi. Hồi tưởng lại cái kia vẫn như cũ còn nằm tại trên giường bệnh ngủ say, không biết có phải hay không là còn tại cùng cái gì làm lấy đấu tranh thiếu nữ. Rama thoải mái, tâm tình cũng là chậm rãi tiêu tán. Ngay sau đó, Rama mới rời giường, đẩy cửa phòng ra, đi ra gian phòng của mình. Răng rác, tiếng mở cửa bên trong, treo Rama ở cái thế giới này tên bảng số phòng phòng cửa bị mở ra. Nhường người mặc quần áo ở nhà Rama theo bên trong đi ra. Răng rác, cơ hồ là đồng thời, tại Rama đi ra về sau, bên cạnh cũng truyền tới tiếng mở cửa. Rama quay đầu, nhìn về phía thanh âm truyền đến gian phòng. Chỉ gặp, ở nơi đó, cõng kiếm trúc bao, người mặc kiếm đạo phục thiếu nữ theo bên trong đi ra. Ngoại trừ Suguha bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Chào buổi sáng nè, Suguha. Rama hướng về thiếu nữ chào hỏi. Đây là quá khứ Rama còn ở cái thế giới này lúc thường xuyên đều sẽ làm sự tình. Chỉ là, lúc kia, Suguha đối với Rama mời đến sẽ có vẻ lãnh đạm, càng vô hỉ vô bi mà thôi. Nhưng bây giờ, Aonogi-ka, ngươi đã tỉnh chưa? Suguha nhìn về phía Rama trên nét mặt mang theo có chút kinh ngạc cùng mừng rỡ. Nói chuyện hành động bên trong cũng không còn có tới không thạo cảm giác. Nhìn xem dạng này Suguha, Rama thật vô cùng cảm thán. Muội muội cuối cùng khai khiếu, một lần nữa trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương, cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia để cho người ta không nghĩ ngày. Phi, nghĩ gì thế? Ngay tại Rama chính mình chửi bậy chính mình thời điểm, Suguha đã là hướng về Rama nhỏ chạy tới. Này vừa chạy, Rama lại là không bình tĩnh. Đơn giản là cùng đi qua khác biệt. Hiện tại Suguha đã là một cái sắp thăng lên trung học đệ nhị cấp quốc trung tốt nghiệp. Thân thể đã sớm phát dục đi lên. Thật phát dục đi lên. Không gạt người. Chứng cứ liền là hướng về chính mình chạy chậm mà đến thiếu nữ này no đủ vòng một đúng là theo động. Tác không được trên dưới lắc lư. Cái kia quy mô cùng biên độ. Đơn giản có thể khiến người ta huyết khí phún trương. Không thể tự kiềm chế. Giờ khắc này bên trong, Rama chỉ có một cái ý nghĩ, ta ra muội muội đúng là lớn rồi, đủ loại trên ý nghĩa đều như thế. Không biết Rama mang theo dạng gì ý niệm, ta Aksuguha liền đến Rama trước mặt. Ngươi bây giờ có thể đứng dậy sao? Suguha có chút bận tâm mà nói, Aonogi ca không giống Kazuto ca một dạng phục kiện qua, mà lại mất tích 2 tháng. Hoàn toàn không biết bị người đã làm gì. Thật không có vấn đề sao? Đây là toàn bộ nhà Kirigaya đều đang lo lắng sự tình. Bởi vì Rama một mực chủ trương chính mình cái gì cũng không biết. Tỉnh lại cũng đã là cái trạng thái này quan hệ. Ngay cả mình mất tích 2 tháng sự tình đều không rõ ràng. Nhà Kirigaya mọi người vẫn luôn hết sức lo lắng. Rama thân thể sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chỉ có Rama vẫn luôn lơ đễnh lấy. Tối hôm qua liền đã nói qua mấy ngày sẽ đi làm toàn diện thân thể kiểm tra. Hiện ở đây, ít nhất ta trước mắt là thật tốt. Chỗ lấy các ngươi liền đừng lo lắng. Rama hảo ngôn khuyên bảo, vậy ngươi bây giờ dự định làm cái gì? Suguha tựa hồ còn có chút không yên lòng, có phần có điểm giống khi còn bé như thế. Mặc kệ Rama muốn đi đâu, đều muốn hỏi một chút, sau đó dán hắn cùng đi xu thế. Quả nhiên, làm Rama nói chính mình chỉ là đi ra đi thời điểm ra đi. Suguha lập tức biểu thị muốn đi theo Rama bên người. Vừa vặn ta muốn luyện công buổi sáng, Aonogika cùng Nga cùng đi đi. Suguha nói như vậy lấy, cũng chủ động kéo Rama tay, đi ra phía ngoài, nhìn nàng cái dạng kia. Hẳn là nghĩ thật tốt ở bên cạnh nhìn xem Rama, không cho Rama tùy tiện làm loạn. Rama chỉ có thể một bên bất đắc dĩ, một bên nhưng cũng không quan trọng bị Suguha lôi kéo, đi tới trong đình viện. Tại đây bên trong, đúng là đã có người tại bắt đầu luyện thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.